Lãnh cung thái tử phi, chương 46, nhan phi sảy thai. Góc truyện audio.com. Ngươi lòng y hoàng dừng lại một chút, cũng mở miệng, chính là còn chưa kịp nói hết, một cỗ ngoại lực khiến nàng dừng lại. Phượng chữ lan đang đùng đùng nổi giận xuất hiện, nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng hướng tới cạnh mình, lập tức đến gần anh hùng cứu mỹ nhân. Bảo vệ nhan phi, quát Long Y Hoàng, ngươi mau biến đi. Long Y Hoàng lảo đảo vài cái, thiếu chút nữ té ngã, liên tục lui vài bước, hơi sửng sốt, sau đó cười khẽ hai tiếng. Đã như vậy, ta bây giờ không nên nói điều gì, hai vị đi thong thả. Nàng thậm chí không thèm nhìn Phượng Chữ Lan lấy một cái, nhanh chóng xoay người rời đi. Nàng đích xác không cần phải quan tâm đến việc của hắn, hắn cũng không cần, không phải sao? Long Y Hoàng này một hơi đi rất xa, lúc dừng lại phát hiện có điểm không đúng, nhìn nhìn cảnh sắc khắp mọi nơi, hoàn toàn xa lạ, có thể là ngóc ngách trong hoàng cung không muốn ai biết. Phía trước đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, Long Y Hoàng không muốn gây chuyện, lập tức tới núp phía sau một lùm cây. A, hoàng hậu, hoàng hậu! Năm đó nếu không phải nàng ta sử dụng quỷ kế hạ lưu này hãm hại hoàng hậu trước, nàng có thể yên vị ngồi trên cái vị trí này sao? Ban đầu gọi tỉ muội một hồi, lại chính là nàng đau khổ cầu khẩn ta, ta mới không có tấu cáo nàng. Nếu không hừ, hiện tại dĩ nhiên đối với ta cáo mượn oai hùng, bày ra một bộ dáng cao cao tại thượng. Bộ dáng như vậy thật là tâm địa ác độc, một âm thanh nữ tử ác độc. Hoán thán thổi qua lùm cây, thẳng tắp truyền vào tai Long Y Hoàng. Quý phi nương nương bớt giận, trong cung tai mắt đông đảo nói nữa, hiện tại lại không có căn cứ chính xác, vạn nhất nếu bị người của hoàng hậu nghe được. Một thanh âm già nua khắc ngăn cản giọng nữ tào hoán kia. Hừ, tàu, chúng ta trở về, bất quá, nếu là nàng có nhược điểm gì bị ta bắt được, ta tuyệt đối sẽ không nương tay như năm đó nữa. Tiếng bước chân dần dồn dập đi xa, Long Y Hoàng lúc này mới từ phía sau lùm cây bước ra. Mới vừa rồi nàng có phải đã nghe được điều gì không nên nghe không? Quý phi, ở trong hậu cung này, nghe nói chỉ có một quý phi, đó chính là Hoa quý phi. Hình như là muội muội ruột của hoàng hậu. Như vậy, chuyện vừa rồi Long Y Hoàng lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều như vậy, liếc mắt nhìn hoàn cảnh hoang vu xung quanh. Ngẫm lại Phượng Chữ Lan cũng có thể đi, quyết định quay trở lại đường cũ. Không đi được bao xa, Long Y Hoàng lập tức đụng phải Oanh Nhi đang cuống quýt tìm nàng. Oanh Nhi gặp nàng, lập tức đi qua nhanh tới. Thái tử phi thỉnh ngài lập tức trở về. Làm sao vậy? Long Y Hoàng thấy bộ dáng kinh hoàng của Oanh Nhi, trong lòng suy nghĩ đầu tiên chính là Nhan Phi. Vâng, thái tử cùng Nhan Phi lúc đang ở ngự hoa viên. Nhan phi đột nhiên kêu đau bụng, hiện tại thái tử đang nổi chân lôi đình. Phái người tìm người khắp mọi nơi, ngươi xem hay không có phải chuyện không tốt, Oanh Nhi khẩn trương nói. Được rồi, dù sao sớm muộn gì đều phải chạm mặt. Hơn nữa, ta cũng không phải cái loại ngươi thích trốn tránh. Long Y Hoàng cười một tiếng, nhìn nóc nhà màu vàng xung quanh một hồi. Oanh Nhi dẫn đường đi. Khẳng định là nếu không có Oanh Nhi này thì không hiểu Y Hoàng tỷ tỷ về kiểu gì. Gì, là, thái tử phi, Oanh Nhi lĩnh mệnh, dẫn đường, tẩm cung Nhan phi ở phía trước, cung nữ cùng thái giám đang đứng đầy hai bên ở đó. Cửa phòng đóng chặt, Phượng Chữ Lan ở phía trước không ngừng đi qua đi lại. Phiền toái cùng bất an, Long Y Hoàng đi tới phía sau hắn, tâm như nước lặng. Chỉ còn lại đôi mắt sâu nhất ba quang lưu động, vừa thấy quy mô phô trương bên cạnh hắn, nàng đột nhiên rất muốn cười to, chính là cười không ra, chỉ là giật nhẹ khóe miệng. Ngươi tìm ta, ngươi đã làm gì nàng? Hai mắt Phượng Chữ Lan có chút phiếm hồng, đột nhiên xoay người nắm chặt cổ tay Long Y Hoàng, lớn tiếng hỏi. Thời gian an tĩnh, trong phòng mơ hồ truyền ra tiếng rên rỉ thống khổ của nữ nhân. Ta ngay cả đụng vào nàng cũng không. Long Y Hoàng tỉnh táo đến không thể tỉnh táo hơn. Gần từng tiếng trả lời. Ai biết ngươi đã dùng quỷ kế gì với nàng. Mới vừa rồi vẫn còn tốt. Sau khi gặp ngươi liền biến thành cái dạng này. Phượng Chữ Lan quát to. Ngươi ghen ghét nàng như vậy. ngay cả một tiểu hài tử cũng không buông tha. Nếu ngươi bất mãn với ta, có thể trước tiếp nói. Không cần sử dụng thủ đoạn hạ lưu như thế. Phượng Chữ Lan trong mắt Long Y Hoàng có chút ánh quang lóe lên. Ngữ khí trở nên giống giận. Ngươi cũng biết hài tử là vô tội. Phượng Chữ Lan sửng sốt, toàn thân cứng ngắc. Long Y Hoàng cười tự giễu một tiếng. Nhớ lúc đầu, ngươi đưa ta thuốc sảy thai có hay không nghĩ tới lời này? Phượng Chữ Lan trầm mặc không nói. Chỉ là trơ mắt nhìn Long Y Hoàng. Thật thú vị cũng buồn cười. Nhớ trước kia cũng không có phô trương như vậy. Long Y Hoàng cắn cắn môi. Tựa hồ đang cố gắng kiềm chế. Đây là hai việc khác nhau. Ngươi muốn trả thù cũng không nên trả thù lên Nhan Phi. Ha ha, Long Y Hoàng cười khan hai tiếng. Miễn cưỡng mà nói. Thật sự là bất quá Phượng Chữ Lan. Hành động của Long Y Hoàng ta chưa bao giờ ướt át bẩn thỉu như vậy. Nếu ta thực sự muốn hãm hại Nhan Phi, nhiều phương pháp ta có thể lựa chọn, sau đó không lưu lại bất cứ cái gì, thậm chí có thể khiến cho không ai phát hiện ra điều gì. Nhưng đều giống nhau, Nhan Phi kia nhất định sẽ không sống quá nửa khắc trước mắt ta đâu, ngươi cho rằng lời ngươi nói ta tin. Phượng Chữ Lan giống giận, Hoàng hậu hạ thủ cũng quá nhân từ, ta còn tưởng rằng nàng sẽ làm gì ghê gớm lắm kia. Kết quả cũng chỉ muốn xóa sạch hài tử, nếu không phải ta thương cảm Nhan Phi cũng chỉ là người thế thân. Thì nàng không thể ở trước mắt ta diễu võ dương uy lâu như vậy, ngươi. Phượng Chữ Lan câm miệng, không biết nên nói gì, hai người cứ rằng có qua lại như vậy, không ai nói chuyện chỉ nhìn nhau, tiếng rên rỉ trong phòng dần lặng đi. Sau đó có người mở cửa phòng đi vào, là một người giả dạng ngự y, hắn bước nhanh tới trước mặt hai người vẫn đang nhìn nhau kia. Hành lễ nói, thần đã cố gắng hết sức, Nhan Phi đã không việc gì. Chỉ là thai nhi trong bụng giữ không được, thỉnh thái tử trách phạt. Câm miệng, Phượng Chữ Lan hung hăng bỏ tay Long Y Hoàng, xoay người chạy vào bên trong phòng. Cách chương.